Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Hạ Thiên Kỳ Quỷ Vực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, đáng chết. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng thân tử, ngoài miệng tức giận mắng một câu. Trong quá trình, một chương đủ để lệnh người sợ hãi mặt, chậm rãi từ gay mũi máu loãng trung duỗi ra tới. Đó là một chương nữ nhân mặt, chỉ là này khuôn mặt giống như là từ vô số khối huyết nhục trò chơi ghép hình đua hợp ở bên nhau. Dường như, ở mặt trên còn có thể nhìn đến vô số điều tương tiếp dấu vết. Nữ nhân chỉ có một khuôn mặt ở máu loãng trung như ẩn như hiện. Nó nhìn qua giống như là ghé vào cửa sổ thượng, chỉ có một viên đầu xuống chút nữa xem giống nhau. Đến nỗi nó thân thể, nghĩ đến tắc còn ở máu loãng không có hiện ra. Vinh dự biểu thượng Đông Lại Kỳ vào lúc này hoàn toàn về linh biến mất. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc quỷ khí. Nhưng dù vậy, hắn cùng Lãnh Nguyệt hai người đối thượng một con ác quỷ, cũng như cũ không có nửa điểm nhi phần thắng. Có lẽ là cảm giác được Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trên người phát sinh biến hóa. Ác quỷ cặp kia màu tím đôi mắt dần dần mị thành một cái tuyến. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy bốn phía không gian bắt đầu kịch liệt rung động. Lại xem trước mặt ác quỷ, thình lình biến thành một cái cuồn cuộn nuốt tới huyết hà. Phong, liền ở Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi tiến vào quỷ anh trạng thái thời điểm, Lãnh Nguyệt bên kia đã trước một bước hành động lên. Một chương chương tản ra kim sắc quang mang chú phù, ở không trung giao chuyển va chạm, tiện đà hình thành một cái kim quang lập lòe, phong tự trực tiếp dán ở huyết hà phía trên. Huyết hà lao nhanh nháy mắt an tĩnh lại, nhưng loại này an tĩnh gần chỉ rằng có một lát. Lãnh Nguyệt vừa mới sở thi triển phong chú thuật pháp liền biến thành một đoàn khói đen. Huyết hà lần thứ hai cùng với từng trận quỷ khiếu hướng tới bọn họ thôn phệ mà đến. Ta ngăn trở nó, ngươi chạy mau. Đối mặt mãnh liệt mà đến huyết hà, Lãnh Nguyệt cũng không có chút nào lưu ý. Ở nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu sau, hắn liền lần thứ hai bắt đầu thi pháp. Không bao lâu, một phen màu đen trường kiếm đã là bị hắn nắm trong tay. Vui đùa cái gì vậy? Phải đi cùng nhau đi. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không ném xuống Lãnh Nguyệt chính mình chạy trốn. Huống chi, bọn họ đối mặt vẫn là một con ác quỷ. Căn bản là không phải một người có thể đơn độc đối phó. Lãnh Nguyệt thực lực rất mạnh hắn biết, nhưng là lại cường cũng tuyệt đối sẽ không so ác quỷ cường. Huống chi đơn tỷ phòng ngự nói, Lãnh Nguyệt thật đúng là không nhất định phải so với hắn có thể kháng. Bộ xương khô quỷ giáp tự trong cơ thể đột hiện mà ra, ngay sau đó đem thân thể hoàn toàn bao vây đi vào. Chỉ lộ ra một đôi che kín màu đỏ tím đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lao nhanh mà đến huyết hà. Thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không tính toán rời đi, Lãnh Nguyệt cũng không có lại vô nghĩa. Lúc này đối mặt huyết hà cao cao nhảy lên, một tay liên tiếp đánh ra lặp lại tay quyết, tiện đà huy động trong tay trường kiếm. Trong mắt hàn quang thoáng hiện, bổ ra một cái lãnh nếu hàn băng kiếm phong, đóng băng chú, nhất kiếm rơi xuống, trước mặt không gian thoáng chốc hóa thành điểm điểm màu trắng. Hành lang dài hai đoan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đóng băng, nháy mắt kéo dài tới đến hơn 10 mét. Huyết hà ở đóng băng chung dãy giụa đi trước, cuối cùng hình thành vô số điều màu đỏ băng điều, giống như bỉ ngạn hoa khai giống nhau, khắp nơi kéo dài tới. Cứ việc phong bế huyết hà, nhưng là Lãnh Nguyệt nhìn qua lại hoàn toàn không có nửa điểm nhi vui mừng. Sắc mặt ngược lại là trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Vài giọt máu từ phía trên thấp xuống. Lãnh Nguyệt ngửa đầu hướng tới phía trên nhìn lại, liền thấy nơi đó cũng không biết khi nào xuất hiện một cái thật lớn màu đỏ lốc xoáy. Ngay sau đó, màu đỏ lốc xoáy biến thành một chương nữ nhân gương mặt. Nữ nhân màu tím hai tròng mắt liên tục chớp động, liền lần thứ hai hóa thành một cái huyết sắc thác nước, mang theo quỷ khiếu chi âm nháy mắt rơi xuống. Lãnh Nguyệt lần thứ hai chém ra một đạo đóng băng kiếm mang, nhưng là kiếm mang rơi xuống lại không cách nào ngăn cản học thác nước rơi xuống. Từ trong lòng lần thứ hai lấy ra một đạp kim sắc chú phù, Lãnh Nguyệt dùng sức hướng tới trời cao ném. Hô hô hô, chú phù rời tay mà ra, màu như mũi tên, ở Lãnh Nguyệt trên đầu hình thành một cái thật lớn bảo hộ. Đem trong tay màu đen trường kiếm hung hăng chui vào mặt đất. Lãnh Nguyệt đôi tay liên tục biến hóa, mau đến cơ hồ mắt thường có thể biến đổi. Hắn nguyên bản lạnh băng khí chất cũng ở thời điểm này đã xảy ra thật lớn thay đổi. Toàn thân tràn ngập ra một cổ nhàn nhạt màu xanh biếc. Huyết sắc thác nước vào lúc này ầm ầm giáng xuống. Lãnh Nguyệt thân thể rõ ràng một đốn. Bất quá thực mau hắn liền khôi phục lại. Trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo xanh biếc chùm tia sáng. Lần thứ hai nhắc tới màu đen trường kiếm. Hướng tới huyết thác nước bổ tới. Thanh chọc chàm. Nhất kiếm bổ tới. Phía trước chặn lại ở huyết thác nước phía dưới chú phù. Nháy mắt bộc phát ra một mảnh xanh biếc quang mang. Ở không trung hình thành một cái thật lớn hồ lô. Đại lượng hấp thu từ trên trời giáng xuống máu loãng. Lãnh Nguyệt cố hết sức vẫn duy trì huy kiếm tư thái. Nhưng mà giữa không trung hấp thu máu loãng màu xanh biếc hồ lô. Lại theo thời gian trôi đi mà biến thành một mảnh huyết hồng. Cho đến hoàn toàn phát sinh hỏng mất. Huyết thác nước lần thứ hai khuynh xào mà xuống. Lãnh Nguyệt lại khó ngăn cản. Dưới chân dùng sức vừa dẫm liền tính toán bước ra đào tẩu. Nhưng làm hắn sắc mặt đại biến chính là. Hắn thân mình thế nhưng ở thời điểm này mất đi khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết thác nước tưới xuống dưới. Hoàn toàn đem hắn thôn phệ. Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt bên kia không ổn. Tức khắc thi triển ra Thuấn Di muốn đối Lãnh Nguyệt thực thi cứu viện. Nhưng mà hắn Thuấn Di lại ở thời điểm này tao ngộ tới rồi thật lớn lực càn. Gần chỉ di động nửa thước không đến. Đương hắn hiện thân mà ra thời điểm, Lãnh Nguyệt đã bị huyết sắc thác nước hoàn toàn bao phủ. Huyết thác nước rơi xuống, kích động ra muôn vàn huyết hoa. Trong đó vô số oan hồn tránh thoát mà ra. Ở huyết hoa trung rít gào đánh úp về phía khó có thể di động Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Thuấn Di vô pháp bình thường thi triển hiển nhiên là đã chịu ác quỷ quỷ vực ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tốc độ đi cứu Lãnh Nguyệt. Cùng lúc đó, phía trước bị Lãnh Nguyệt đóng băng trụ huyết hà, cũng vào lúc này phá phong mà ra. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không kịp dự phòng dưới bị chạy ra khỏi rất xa. Huyết hà tính cả huyết thác nước tồn tại đếm không hết oan hồn. Này đó oan hồn giống như là mạng nhện giống nhau. Cứ việc lực công kích không cường, nhưng lại thập phần dính người. Lãnh Nguyệt bị vây thượng không trong chốc lát. Toàn thân trên dưới liền đã vết thương chồng chất. Lan, Hạ Thiên Kỳ có bộ xương khô quỷ giáp hộ thể. Tự nhiên không sợ này đó oan hồn quấy dày. Gầm lên giận dữ, hóa thành từng trận âm lãng. Trực tiếp đem vây quanh hắn oan hồn đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ. Ở huyết hà trung dãy giụa bơi vài cái. Hạ Thiên Kỳ liền đi tới Lãnh Nguyệt bên người. Kết quả làm hắn đại kinh thất sắc chính là. Lãnh Nguyệt tứ chi cũng không biết nói khi nào. Ở huyết hà trung biến mất. Hạ Thiên Kỳ vội từ trên người lấy ra một lọ khôi phục nước thuốc. Không chút nghĩ ngợi cấp Lãnh Nguyệt uống lên đi xuống. Theo sau đem Lãnh Nguyệt kháng trên vai. Tính toán trước chạy ra phòng khám bệnh đại lâu lại nói. Nhưng vào lúc này chờ. Một con màu xám trắng tay chảo. Lại đột nhiên từ huyết hà xuất hiện. Tiện đà hung hăng đâm vào hắn quỷ giáp. Hạ Thiên Kỳ thống khổ kêu một tiếng. Nhưng là vẫn cứ kiên trì không có buông ra Lãnh Nguyệt. Quỷ giáp toái bị phá khai. Nhưng cũng may là hắn thương không nặng. Nhưng là ác quỷ ỷ vào quỷ vực tồn tại. Căn bản là như là du hồn giống nhau. Lấy hắn coi như bia ngắm giống nhau tùy ý công kích. Hạ Thiên Kỳ biết không có thể còn như vậy đi xuống. Bởi vì bọn họ vốn là không phải kia ác quỷ đối thủ. Hắn sở dĩ còn sống. Nói trắng ra là chính là dựa vào quỷ giáp có nhất định lực phòng ngự. Có thể chặn này huyết hà trung sát ý. Bằng không, cũng khẳng định đã sớm cùng Lãnh Nguyệt giống nhau. Bị trực tiếp cắt thành thịt nát khối. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Một đôi màu đỏ tím mà đôi mắt nháy mắt bộc phát ra màu tím quang mang. Nguyên bản màu đỏ chợt giảm bớt. Cơ hồ hoàn toàn biến mất. Tiện đà tự hắn trong cơ thể bộc phát ra một mảnh hắc hồng tương giao ảm đạm quang mang.